ta nghĩ xem. Huyền Tâm trầm ngâm một lúc lâu, có lẽ phải 2-3 tháng. Bụp, hay, con người ngươi sao không biết tốt xấu gì thế? Nếu không phải nể mặt sư đệ của ta, ngươi cho rằng ta có thể cứu nàng ta? Coi như ngươi ác. Giọng của Huyền Tâm càng ngày càng nhỏ, cũng không biết Liên Trầm đã làm gì. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Thời Sinh cảm giác có sự ấm nóng rơi trên mắt cô. Đừng lo, sau này ta chính là mắt của Điện Hạ. Có phải sẽ không khỏi đâu. Làm như cô thật sự mù vậy làm gì? Liên Trầm, Điện Hạ vẫn là Điện Hạ đó. Thời Sinh tu dưỡng một thời gian rất lâu, đi đường đụng cửa đụng bàn đều là việc thường tình. Nhưng lúc này, Thời Sinh luôn luôn nổi nóng, cần Liên Trầm kiên nhẫn dỗ dàng rất lâu. Đợi mắt cô khỏi, việc đầu tiên Thời Sinh làm chính là đi tìm Huyền Tâm đánh nhau. Mẹ kiếp, nữ nhân đó chắc chắn là cố ý. Huyền Tâm y thuật tuyệt vời, võ thuật lại không phải lợi hại lắm. Thời Sinh còn chưa xuất lực mấy, Huyền Tâm đã quỳ rồi. Hai con sói mắt trắng các người, lấy oán báo ơn. Huyền Tâm tức giận trừng mắt nhìn Thời Sinh. Ngươi dám dùng chiêu vũ để thề rằng ngươi không động chân tay sao? Thời Sinh trừng mắt lại. Huyền Tâm đột nhiên nói không ra lời. Nàng ta từ dưới đất bò lên, vỗ vỗ bụi trên người. Lão nương làm thì sao? Vậy ta đánh ngươi một trận cũng không vấn đề gì. Quả nhiên ngươi bị bệnh vẫn đáng yêu hơn. Huyền Tâm quan sát Thời Sinh mấy cái từ trên xuống dưới. Nàng ta bệnh nằm giường, giống như hổ bị nhổ răng, hoàn toàn không hung dữ được. Lúc đó đáng yêu làm sao? Đâu có hung dữ như lúc này, toàn thân đều là gai. Thời Sinh thu kiếm, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Chúc ngươi mãi mãi không có được chiêu vụ. Huyền Tâm, quả nhiên nhìn nàng ta càng ngày càng không thuận mắt. Thời Sinh và Liên Trầm sau này vẫn coi như thuận lợi, yêu ổn sống qua một đời. Thời gian cuối cùng, Liên Trầm nằm trên giường, nắm lấy tay Thời Sinh, giọng hơi yếu, Điện Hạ. Thời Sinh nằm ghé bên cạnh hắn. Ta hình như từng gặp nàng. Ánh mắt Liên Trầm đục ngầu, lý nhí nói, ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, rất xa lạ, chẳng nhớ ra điều gì sao. Ánh sáng trong mắt Liên Trầm càng ngày càng ảm đạm, hắn đột nhiên nắm chặt lấy Thời Sinh. Điện Hạ, ta không muốn một mình. Thời Sinh cúi người hôn lên môi hắn. Ta biết, ta sẽ ở cùng chàng. Khóe miệng Liên Trầm chậm chậm kéo ra, tay nắm lấy Thời Sinh từ từ thả lỏng, rơi xuống một cách vô lực. Thời Sinh duy trì bàn tay trống không cứng ngắc trong không khí giây lát, lúc này mới hít sâu một hơi, thu lại tình cảm trong mắt, bình tĩnh lấy đồng hồ trên tay Liên Trầm xuống. Hẹn gặp lại ở thế giới sau. Thời Sinh về tới không gian hệ thống không nói một tiếng nào, lập tức hiển thị dữ liệu. Giờ nó không muốn nói chuyện với ký chủ chút nào, một chút cũng không muốn. Nó phải đợi chủ nhân quay về, từ từ dạy dỗ ký chủ. Hừ, họ tên, Thời Sinh giá trị làm người, 300.000 giá trị sinh mệnh, 35 tích lũy, 56.000 cấp nhiệm vụ, bi đánh giá nhiệm vụ. 72 nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành thưởng nhiệm vụ ẩn, tích điểm 2.000 nhiệm vụ phụ tuyến, hoàn thành thưởng nhiệm vụ phụ tuyến, tích lũy không cột đạo cụ, vương miện nữ vương, trái tim quỷ vương, ám dạ, máu kỳ lân, Thời Sinh. Khốn kiếp, tích điểm không là ý gì, dựa vào cái gì không cho điểm lão tử? Lão tử không hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến sao? Ký chủ tôi đã nhắc nhở cô từ rất sớm rồi, đừng giở trò. Không nghe hệ thống nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Hừ, cuối cùng không phải ta đã thành công ngăn cản Liên Trầm sao? Nhưng cô cũng tạo thành loạn thế phía sau. Sau khi cô bỏ đi không bao lâu, mấy nước liền nổ ra chiến loạn. Tất cả việc này đều là kết quả do cô cưỡng ép thống nhất. Việc này cũng trách bản cô nương. Mẹ kiếp, sinh em bé ở bệnh viện, còn phải nhờ bệnh viện giúp ngươi nuôi lớn em bé à? Chúc mừng ký chủ giá trị làm người đột phá 300.000 m, chế độ phản kích từ chỗ chết, mong ký chủ chuẩn bị cẩn thận. Thời Sinh, phản kích từ chỗ chết là sao? Khốn kiếp, lại lén tự ý thêm chức năng gì kỳ lạ vào bên trong. Bản hệ thống phải làm hệ thống lạnh lùng, không nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 986, Chiêu Vũ, ngoại truyện. Chiêu Vũ gặp Liên Trầm là lúc hắn bị truy sát. Khi đó hắn vừa rời khỏi sư môn, thân mang tín vật trưởng môn sư môn, mấy vị sư vinh trong sư môn đều muốn có được. Hắn hứa với sư phụ sẽ quản lý tốt sư môn, để tránh né sự bức hại của các sư vinh, hắn chỉ có thể rời khỏi. Thiếu niên đơn thương độc mã, cứu được hắn. Lần đầu gặp, hắn cho rằng hắn ta là cô nương, lúc đó hắn ta chỉ mặc một bộ áo hoa, lại có khuôn mặt trông khó phân biệt nam nữ. Khi không nói chuyện, rất giống một cô nương. Chiêu Vũ thừa nhận, khi đó, hắn có chút động lòng. Nhưng khi đối phương mở miệng nói chuyện, suy nghĩ còn chưa xuất hiện đó của hắn bị đánh cho tan tành. Cho nên sau khi hắn mời chào mình, vô cùng không thích hắn, cảm thấy hắn dùng khuôn mặt lừa dối mình. Hắn là thừa tướng trẻ tuổi, làm việc quả quyết ác độc, sẽ không có bất cứ do dự nào. Người trong triều ban đầu là kiêng dè, tới sau này là sợ hãi. Hắn nhìn hắn ta từng bước lên vị trí đó, biết sự chua xót phía sau lưng hắn, biết sứ mệnh bi ai của Liên gia. Thái độ của hắn với hắn ta cũng từ từ chuyển biến theo thời gian chung sống với hắn ta. Hắn có thể nói là trong mấy năm đó, là người hiểu rõ hắn ta nhất. Hắn cho rằng hắn ta sẽ luôn lạnh lùng như vậy, cho tới một ngày, hắn chịu đủ cuộc sống như vậy, lựa chọn bắt đầu phản kháng. Nhưng tất cả việc này đều vì sự xuất hiện của một nữ nhân mà bị phá vỡ. Lý trí của hắn ở trước mặt nàng ta, không còn sót lại chút gì. Đó là một mặt của hắn ta mà hắn chưa từng thấy. Có chút khiến người ta bất ngờ, lại cũng khiến hắn cảm thấy, bộ dạng đó hắn mới càng giống một con người sống sờ sờ, có máu có thịt. Hắn và trưởng công chúa ở bên nhau, có lẽ là chính xác. Sau này họ bỏ đi, Chiêu Vũ một mình về sư môn. Trong điều kiện chào mời hắn năm đó của Liên Trầm, có một cái là giúp hắn ngồi vững vị trí trưởng môn. Nhiều năm như vậy, những sư vinh đó của hắn đa số đều bị Liên Trầm xử lý rồi, duy nhất chỉ còn lại một sư tỷ Huyền Tâm. Huyền Tâm từ nhỏ đã đối đầu với hắn, lần duy nhất giúp hắn chính là khi năm đó mấy vị sư vinh đồng thời chặn giết hắn, giúp hắn trốn thoát. Nhưng sau đó rất lâu hắn cũng không gặp lại tỷ ấy. Sau này tỷ ấy ở trong giang hồ có danh hiệu Thiên Y, nhưng thông tin về tỷ ấy vẫn rất ít. Nhưng không ngờ, có lần hắn trở về, lại gặp được sư tỷ nhiều năm chưa lộ diện. Mục đích tỷ ấy trở về cũng khiến Chiêu Vũ rất kinh ngạc, lại là vì chức vị trưởng môn. Sau đó một khoảng thời gian Huyền Tâm luôn tranh tín vật trưởng môn với hắn. Chiêu Vũ chán ghét Huyền Tâm, nhưng lại niệm tình nàng ta từng giúp mình, không thể làm gì nàng ta. Hắn chỉ có thể trốn về phủ thừa tướng. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn chậm trễ mãi không xuất hiện lúc thời Sinh bị cắn ở phủ thừa tướng. Khi Liên Trầm nói hắn tự do rồi, không biết hắn nghĩ thế nào, liền để lại tín vật trưởng môn cho hắn ta, và nói hắn tìm Huyền Tâm, có lẽ trưởng công chúa còn cứu được. Huyền Tâm là sư tỷ hắn, cũng từng là đệ tử mà sư phụ từng khen có thiên phú nhất. Huyền Tâm cũng thật sự như vậy, y thuật của Huyền Tâm ở cả sư môn tuyệt đối là đệ nhất, những trưởng lão đó đều không sánh được với nàng. Nhưng Chiêu Vũ không ngờ Liên Trầm không tìm được Huyền Tâm, trái lại truyền tin cho hắn, bảo hắn đem Vũ Ly Xà tới. Đó là lần đầu tiên Chiêu Vũ thấy Liên Trầm dùng ngự khí thỉnh cầu. Hắn nhận được thư liền hành động, khi ra ngoài, vừa hay gặp Huyền Tâm tới tìm hắn. Hắn và Huyền Tâm làm giao dịch, chỉ cần nàng ta giúp việc này, hắn sẽ đem chức trưởng môn cho nàng ta. Y thuật của Huyền Tâm giỏi hơn hắn, cũng từng là đệ tử sư phụ xem trọng nhất, trưởng môn cho nàng ta, cũng không có gì không được. Nhưng sau khi tới nơi, Huyền Tâm lại đưa ra một điều kiện khác. Khi đó hắn không phân rõ tâm trạng của mình là gì, hình như tim đập hơi nhanh, lại hình như có chút phẫn nộ. Khi đó Liên Trầm nhìn hắn một cái, nhưng cái nhìn đó không hề có ý khác. Hắn đồng ý với Huyền Tâm, hoàn toàn là quyết định của chính hắn. Dù hắn đồng ý xong lại hối hận ngay. Huyền Tâm lấy đi Vũ Ly Xà của hắn. Trước đây Huyền Tâm đã nhăm nhe Vũ Ly Xà của hắn, tới cuối cùng Vũ Ly Xà vẫn bị nàng ta giày vò một lượt. Hắn rất nghi ngờ Huyền Tâm lấy Vũ Ly Xà làm việc khác. Điểm này sau này hắn đã chứng thực được từ chỗ thời Sinh. nàng ta chỉ dùng độc của Vũ Ly Xà cho Thời Sinh, nhưng Thời Sinh nhìn thấy nàng ta lấy máu của Vũ Ly Xà, chỗ máu đó, không biết nàng ta dùng làm gì. Chiêu Vũ nuôi Vũ Ly Xà rất lâu, mới khiến Vũ Ly Xà hồi phục lại. Sau này ngươi định ôm con rắn đó sống cả đời sao? Huyền Tâm tựa vào cánh cửa, nhìn Chiêu Vũ xoa bóp người cho Vũ Ly Xà. Chiêu Vũ không đếm xỉa tới nàng ta. Huyền Tâm nhìn một lát, đi xuống bậc thềm, ngồi tới cạnh hắn. Chiêu Vũ, khi nào ngươi thực hiện lời hứa? Ta đã trị khỏi cho nàng ta rồi. Ngươi lấy máu của Vũ Ly Xà làm gì? Ánh mắt Chiêu Vũ đỏ rực nhìn Huyền Tâm. Biểu cảm của Huyền Tâm hơi thay đổi, mắng nhẹ một tiếng, lắm mồm. Quả nhiên rất ghét nữ nhân đó. Chiêu Vũ thấy Huyền Tâm không nói, ôm Vũ Ly Xà muốn vào phòng. Này sư đệ, Huyền Tâm vốn muốn bắt Chiêu Vũ, kết quả bắt phải đuôi của Vũ Ly Xà. Vũ Ly Xà bị bắt đau, quay đầu cắn vào tay Huyền Tâm một cái. Chiêu Vũ kinh ngạc, nhìn về phía tay của nàng ta. Kỳ lạ là, chỗ nàng ta bị cắn, không có bất cứ thay đổi gì, vẫn là màu đỏ. Bị Vũ Ly Xà cắn, vết thương sẽ lập tức biến thành màu đen. Huyền Tâm nhanh chóng thu tay lại. Sư đệ, thứ đồ chơi này của ngươi cắn người đấy. Ngươi có muốn đổi thú cưng không? Ví dụ như ta này. Tay của ngươi. Chiêu Vũ nhìn tay áo của Huyền Tâm. Huyền Tâm không đồng ý. Chút độc này ta cũng không giải được. Ta còn gọi gì là thiên oai? Huyền Tâm nói không sai. Chiêu Vũ cũng không hỏi thêm. Ôm Vũ Ly Xà vào phòng. Buổi tối Chiêu Vũ càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn đứng lên tới phòng bên cạnh tìm Huyền Tâm. Gõ cửa nửa ngày không có ai trả lời. Chiêu Vũ cho rằng không có người đang chuẩn bị rời khỏi. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng rên nhẹ. Giọng nói đó rất kiềm chế. Hình như bị người ta cố gắng nhẫn nhịn. Chiêu Vũ do dự giây lát. Vẫn đẩy cửa vào. Trong phòng không có ánh sáng. Hắn chỉ có thể dựa vào giọng nói tìm tới nơi nguồn phát ra tiếng. Huyền Tâm co trên giường, áo trên người nàng ta lộn xộn, lộ ra bờ vai trắng nõn, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa hay chiếu trên vai nàng ta, một vết thương gớm ghiếc vắt ngang bên trên. Thân hình của Chiêu Vũ giống như bị người ta ghim chặt, hắn ngẩn ra nhìn vết thương đó. Năm đó để có được Vũ Ly Xà, hắn phải tới Bắc Cực một mình, tìm được một con Vũ Ly Xà vừa sinh ra không lâu. Hắn trộm Vũ Ly Xà đi. Không ngờ lại dẫn tới sự truy sát của bố mẹ Vũ Ly Xà. Hai con Vũ Ly Xà thành niên, hắn căn bản không đối phó nổi. Cuối cùng hắn vứt bỏ Vũ Ly Xà. Hai con Vũ Ly Xà thành niên cũng không định tha cho hắn. Trong lúc quan trọng, có nữ tử bịt mặt xuất hiện cứu hắn. Nhưng vì cứu hắn, vai nàng ta bị cứa một vết thương gớm ghiếc trên đỉnh núi băng. Hắn không biết nàng ta trông như thế nào. Lại nhớ vết thương hắn chính tay băng bó cho nàng ta. Hắn nhớ tối đó nàng vì bị thương, nhiệt độ cơ thể vô cùng thấp. Để giúp làm ấm cho nàng, hắn đã dùng cách đặc biệt. Nhưng đợi khi hắn tỉnh lại, hắn đã về tới thành trì. Con Vũ Ly Xà nhỏ đó ở ngay trong túi bên cạnh hắn. Là nàng đã cứu mình. Là ngươi. Tìm khắp thiên sơn vạn thủy, nàng lại sớm đã ở bên cạnh ta. Chiêu Vũ chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, chuyên gia phá án. 1. Mọi người đều biết Tần Vũ là cô nàng phá án cừ khôi. Tí tách tí tách, nước mưa đập vào vật liệu xây dựng, tiết tấu vui vẻ như tấu nhạc. Xa xa như có tiếng còi cảnh sát mơ hồ vọng lại bên tai Thời Sinh, từ xa đến gần, lại từ gần ra xa. Toàn thân cô từ trên xuống dưới đều đau như bị người ta đâm vô số nhát dao vào vậy. Nước mưa ngấm vào như rắc muối lên vết thương, đau đến mức ý thức của cô cũng dần mơ hồ. Ánh sáng xung quanh rất u ám, phải mất một lúc lâu Thời Sinh mới nhìn rõ hơn một chút. Trên đầu cô có ánh đèn đường vàng leo lét, lúc sáng lúc tối, cứ như thể sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, đập vào mặt cô, rơi vào trong mắt cô, từng luồng khí lạnh ập vào trong cơ thể. Thời Sinh khổ sở nhúc nhích ngón tay, chậm rãi đưa lên bụng, vừa sờ đã dính máu đầy tay. Mẹ nhà nó, lẽ nào bản cô nương vừa tới đã ngỏm luôn à? Đừng có chơi kiểu này chứ. Thời Sinh nhẹ nhàng giữ chặt bụng, ngồi dậy một cách khó khăn. Dưới ánh đèn leo lét, cô cô miễn cưỡng nhìn thấy được tình trạng ở bụng mình, hẳn là bị trúng đạn. Có lẽ không bị bắn trúng chỗ hiểm, nên hiện giờ cô vẫn có thể cử động được. Nhưng để lâu quá sẽ không cứu được nữa, chắc chắn sẽ chết vì mất máu. Thời Sinh sờ trên người một vòng, không tìm thấy điện thoại. Chỉ tìm thấy bộ đàm mini, nhưng đã hỏng mất rồi. Thời Sinh hít sâu một hơi, lại phải tự cứu thôi. Lật bàn. Phản kích từ bước đường cùng cái chó gì chứ? Sinh tự cứu online. Thời Sinh cầm máu trước. Cô vừa băng xong, trong bóng tối lại có tiếng bước chân vang lên, rất hỗn loạn, giống như đang chạy trốn vậy. Sau lưng Thời Sinh là một con hẻm rất dài, bốn phía không có chỗ nào trốn được. Cô và đám người kia đối diện với nhau, tổng cộng có 6 người, đều là những gã đàn ông cao to lực lưỡng, mặc đồ đen, xăm mình, vẻ mặt hung ác, chỉ còn thiếu nước viết thẳng lên mặt mấy chữ to tao không phải thứ gì tốt thôi. Gã chạy đầu tiên nhìn thấy có người, cũng không thèm nghĩ nhiều đã giơ khẩu súng trong tay lên nã một phát về phía Thời Sinh. Viên đạn bay xuyên qua màn mưa. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Thời Sinh tức đến mức muốn chửi thề. Cô nhanh tay rút một lá bùa trong không gian ra dán lên trên người mình. Kết giới vô hình mở ra, viên đạn đập vào kết giới bị bắn ngược trở lại, xuyên thẳng vào ngực gã vừa bắn. Bụp. Gã đàn ông đột nhiên ngã xuống, những tên đằng sau phanh không kịp, dẫm lên gã đàn ông kia. Người gã co giật hai cái, rồi không cam tâm nhắm mắt lại. Năm gã còn lại chạy qua người gã kia rồi mới dừng lại. Hẳn là bị kinh ngạc vì màn đạn bắn ngược vừa rồi, nên lúc này chúng đều có vẻ ngỡ ngàng. Tất cả đều sững lại nhìn Thời Sinh. Đó là thứ gì? Huyền huyễn sao? Thời Sinh bám lấy cột điện bên cạnh, dồn hết trọng lượng cơ thể vào cột điện, móc từ trong không gian ra một khẩu súng. Cô vừa lấy súng ra, cả năm gã kia cũng đồng thời giơ súng nhắm về phía Thời Sinh. Thời Sinh thản nhiên chậm rãi lắp đạn, ánh sáng u ám và màn mưa đan vào nhau, làm bóng người cô trở nên mơ hồ. Dáng vẻ cô ung dung bình thản cứ như đang coi thường bọn chúng vậy. Thời Sinh thật sự không còn gì để nói. Không phải cô không muốn nhanh, mà nhanh không nổi ấy chứ. Động tác mạnh quá sẽ kéo vết thương, đau chết đi được. Bằng, có gã không nhịn được lại bắn tiếp phát nữa. Cũng giống như lần trước, viên đạn chạm vào kết giới vô hình, bắn ngược trở lại. Tốc độ đạn bắn ngược còn nhanh hơn lúc bắn ra. Cắm thẳng vào mi tâm gã kia khiến gã từ từ gục xuống đất. Bốn gã đàn ông còn lại quay sang nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều có thể nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng. Cô gái này như tà ma vậy. Là người hay là ma đây? Tình huống kỳ dị vừa rồi khiến chúng không dám tùy tiện nổ súng nữa. Nhưng cũng không thể cứ tiếp tục lề mề ở đây được. Chạy à? Chạy thôi. Bốn gã cùng ra quyết định. Ngay khi gã đầu tiên nhấc chân lên, một viên đạn xuyên qua màn mưa cắm thẳng xuống bên cạnh chân gã. Người gã kia đứng chết cứng lại. Khuôn mặt xanh mét của cô gái hiện lên dưới ánh đèn đường. Trên mặt vẫn nở nụ cười âm u như ác ma đến từ địa ngục vậy. Rốt cuộc cô là loại người gì? Thời Sinh cua cua súng, gọi 120 đi. Gã kia, gọi 120 làm gì? Gã rời mắt, chú ý đến phần bụng của Thời Sinh. Phần bụng được Thời Sinh tùy tiện băng lại lúc này đã rớm máu, thấm lan ra ngoài rồi. Cô ấy bị thương. Bằng, lại một phát súng nữa cắm vào bên cạnh chân gã. Chỉ thêm 1 cm nữa thôi là chân gã cũng đi tong luôn. Có vẻ như gã đàn ông bị chọc giận, đột nhiên giơ súng lên bắn về phía Thời Sinh. Màn tiếp theo, không cần nghĩ cũng biết. Ba gã còn lại không dám làm liều nữa. Cô gái này thực sự quá tà ma. Các anh cũng muốn ăn đạn à? Thời Sinh nhìn về phía ba gã kia. Ba gã lập tức lắc đầu, tay cầm súng cũng run lên. Nếu đã không muốn, thì gọi 120 đi. Vâng vâng vâng, tôi gọi. Một gã luống cuống lôi điện thoại ra. 120. Số điện thoại là bao nhiêu? Đại khái là gã sợ đến ngu người rồi nên mới hỏi câu hỏi buồn cười như thế này. Cứ bấm 120 thôi. Gã sau lưng nhắc một câu. Gã kia điên cuồng bấm xuống màn hình mấy cái. 120 à? Chỗ chúng tôi có người bị thương, các anh mau tới đi. ở đâu á? Gã ngước mắt nhìn xung quanh, tôi làm chó gì biết được đây là đâu, tôi không biết. Các anh mà không đến là có người chết đấy. Bố mày đã bảo bố mày không biết đây là đâu rồi mà. Gã nói một lúc lâu mới miễn cưỡng miêu tả được rõ ràng địa điểm hiện tại. Tôi gọi rồi. Gã đàn ông cúp điện thoại. Bây giờ chúng tôi đi được chưa? Khóe môi Thời Sinh hơi cong lên, tiếng mưa làm giọng nói của cô hơi rời rạc, mơ hồ. Trước khi 120 đến, các anh không được đi đâu hết. Gã đàn ông, 120 mà đến thì họ còn chạy được không chứ? Mấy gã muốn chạy, nhưng nhìn khẩu súng trên tay Thời Sinh, lại thêm tình huống đạn bắn ngược kỳ quái vừa rồi, chúng lại đành phải im lặng nhịn xuống. Đối diện với những sự việc không thể giải thích được, con người ta luôn cảm thấy sợ hãi hơn, dù có là kẻ đại ác đi chăng nữa. Xin cô tha chúng tôi đi mà. Tôi cũng đã gọi 120 cho cô rồi, họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Cô giữ chúng tôi lại có ích gì đâu. Gã đàn ông hạ thấp giọng cầu xin Thời Sinh. Ai biết được các anh có gọi giả vờ hay không, chờ 120 đến, tôi ắt sẽ thả các anh đi. Ba gã đàn ông, 120 mà đến rồi thì họ chạy thế quái nào được nữa. Thời Sinh cong cong mắt nhìn chúng, các anh muốn chạy cũng được thôi, có điều phải đánh bạc một phen mới được. Mỗi lần tôi chỉ có thể bắn một người, khoảng cách từ đây sang bên kia, nếu định hai người, thì sẽ có một người có thể chạy thoát. Thế nên, các anh phải thảo luận với nhau xem ai sẽ là người định lưng. Ba gã đàn ông, cô ấy bắt họ thảo luận xem ai là người chết sao? Có phải não của cô gái này có vấn đề không? Không ai muốn làm định lưng. Ba gã đàn ông chỉ có thể cứng người đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn chằm chằm Thời Sinh như muốn ăn sống nuốt tươi cô vậy. 120 đến hơi chậm, Thời Sinh cảm thấy mình đã sắp chết vì mất máu rồi mới thấy họ lững thững đi tới. Đi cùng với 120 còn có một đội cảnh sát nữa. Bác sĩ khiêng Thời Sinh lên cáng cứu hộ. Còn mấy tên kia, Thời Sinh chỉ nhìn thấy chúng bị cảnh sát còng lại, rồi sau đó từ từ chìm vào trong bóng đêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, chuyên gia phá án 2. Đây là một quyển truyện ngôn tình khoác lớp vỏ điều tra phá án. Nguyên chủ Tần Vũ, sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát đã vào đội hình sự trinh sát của cục cảnh sát thành phố Bi dưới sự sắp đặt của người nhà. Người của cục cảnh sát đều biết Tần Vũ có ô dù, vào đội hình sự trinh sát chẳng qua chỉ là để làm hình thức mà thôi, khi nào đến thời điểm sẽ được điều động lên trên. Xã hội hiện giờ là vậy, mọi người biết cũng chẳng thể nói gì. Hơn nữa Tần Vũ lại rất xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào. Người của đội hình sự trinh sát cũng ngầm thừa nhận việc cô nàng thiên kim tiểu thư này chỉ ngồi mát ăn bát vàng trong đội. Bình thường cô cũng sẽ làm chút việc công văn này nọ, ở ngoài thì chỉ những việc không mấy nguy hiểm cô mới đi cùng. Nhưng đầu năm nay xảy ra một vụ án giết người liên hoàn, người của đội hình sự trinh sát không phá được án. Cục trưởng mời một người đàn ông đến giúp, người đàn ông này đương nhiên là nam chính Hoắc Tiêu. Nam chính đã lên sàn, thì nữ chính đâu còn bao xa. Một nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn là bạn cùng phòng của nữ chính. Nữ chính cung cấp cho cục cảnh sát một đầu mối rất quan trọng, vì thế nữ chính cũng bị hung thủ chú ý. Cuối cùng đương nhiên nữ chính giúp nam chính bắt được hung thủ. Nữ chính vốn cũng là sinh viên của trường cảnh sát, vì có công phá vụ án này, lại thêm cô ấy có khả năng xem qua là nhớ cùng với năng lực phân tích cực kỳ tốt, nên được giữ lại thực tập ở đội hình sự trinh sát. Từ khi nữ chính đến, vị trí bông hoa duy nhất của đội hình sự trinh sát của nguyên chủ bị lung lay. Nữ chính không ngồi mát ăn bát vàng như nguyên chủ, nên dần dần người của đội hình sự trinh sát cũng bắt đầu cảm thấy chướng mắt với cái bình hoa là nguyên chủ đây. Khi con gái phát hiện ra địa vị của mình bị uy hiếp, đều sẽ vô thức lộ ra những gai nhọn của mình, dùng nó để bảo vệ địa vị của mình. Thỉnh thoảng nguyên chủ cũng tranh luận với nữ chính vài câu. Nữ chính thường dùng những lý luận dài như trường ca để làm nguyên chủ cứng họng, cuối cùng lại càng lộ rõ là nguyên chủ tranh cãi vô lý. vì muốn thể hiện mình, nguyên chủ cũng bắt đầu tham gia công tác bên ngoài. Nhưng ngay lần đầu cô tham gia công tác bên ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì nữ chính tự ý hành động, làm kinh động nhóm tội phạm, đám người đó chạy thẳng về phía nguyên chủ để trốn. Lúc ấy chỉ có mình nguyên chủ đứng chỗ đó, trong lòng cũng hơi sợ hãi, vì vậy liền quay đầu chạy, không ngăn cản chúng lại như nhiệm vụ đã được phân công. Sau khi về cũng bị mọi người nhớ tội, nguyên chủ không hiểu nổi, rõ ràng là nữ chính tự ý hành động mới động đến đám người kia, khiến cho hành động thất bại. Sao cuối cùng lỗi lại thuộc về cô? Chuyện lần này giống như chất xúc tác khiến nguyên chủ càng nhằm vào nữ chính hơn. Nữ chính có nam chính giúp đỡ, dù nguyên chủ có 72 phép thần thông cũng chẳng làm gì được nữ chính. Không lâu trước đó, đội hình sự trinh sát nhận được điện thoại báo án, phát hiện một thi thể ở một khu chung cư, ở đó họ tìm được một lượng thuốc phiện lớn. Vụ án này vừa nhìn là biết án to, tiểu tổ phá án nhanh chóng được lập ra. Quá trình điều tra vụ án không mấy thuận lợi, đã vài lần do nữ chính tự ý hành động mà hại tiểu tổ không thu hoạch được gì. Thế nhưng thái độ hối lỗi của nữ chính tốt, nên mọi người đều dễ dàng tha thứ cho cô ta. Kết quả là tật xấu không chừa. Nguyên nhân nguyên chủ xảy ra chuyện chính là vì nữ chính lại một lần nữa tự ý hành động, làm lộ cô ra trước mặt phần tử phạm tội. Nguyên chủ bị bắn chết trong một con hẻm không người, chờ đến khi có người phát hiện ra thì đã là sáng hôm sau. Tuy phá được án, nhưng nguyên chủ cũng đã chết rồi. Nguyên chủ không cam lòng, cô còn chưa làm gì quá đáng với nữ chính, vì sao cô phải gánh hậu quả vì sự manh động của nữ chính chứ? Nguyện vọng của nguyên chủ là chia rẽ nam chính và nữ chính. Cô muốn xem không có sự bảo vệ của nam chính, liệu nữ chính có còn bản lĩnh gì không? Chia rẽ CP à? Cô là chuyên gia. Lần này thì hay rồi. Thời Sinh tiếp nhận xong tình tiết câu chuyện mới từ từ tỉnh dậy. Hình như cô đang nằm trong phòng theo dõi ca bệnh nghiêm trọng. Xung quanh đều là máy móc dùng trong y học. Cô vừa tỉnh dậy không bao lâu đã có bác sĩ vào kiểm tra. Thời Sinh không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát bốn phía. Bên ngoài cửa kính có một người phụ nữ đang che miệng lặng lẽ khóc. Thời Sinh trước mắt, người phụ nữ kia đột nhiên khóc và lên thành tiếng, hai tay ôm lấy cả khuôn mặt, hai vai khẽ run lên. Bà ấy là Lê Lan, mẹ của nguyên chủ. Thời Sinh nằm trong phòng theo dõi ca bệnh nghiêm trọng mất 2 ngày mới được chuyển sang phòng bệnh thường. Lê Lan ở bên cô một tấc không rời, việc gì cũng tự làm hết. Thú thực, Thời Sinh đã trải qua rất nhiều không gian, cũng gặp rất nhiều thân thể có mẹ, nhưng Lê Lan chắc chắn là người mẹ để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất. Nghe nói khi cô còn ở trong phòng bệnh nặng, Lê Lan cũng lo lắng ngất xỉu mấy lần, ngồi ngoài chờ cả ngày lẫn đêm, chỉ sợ bà không để ý một chút là mất luôn con gái nhà mình. Tiểu Vũ, bác sĩ nói con hồi phục tốt lắm. Lê Lan xoa xoa trán Thời Sinh, mắt đầy vẻ yêu thương. Chờ vài hôm nữa mẹ sẽ đón con về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thoải mái. Nói tới đây, vành mắt Lê Lan lại cay cay. Bác sĩ nói nếu con gái bà mà không tự xử lý khẩn cấp lúc đó, thì có lẽ bà đã không còn được gặp con gái bảo bối nhà mình nữa rồi. Thời Sinh mấp máy môi, có lẽ là do lâu rồi không nói chuyện, nên một lúc sau mới phát được ra tiếng. Mẹ, con không sao ạ? Tiểu Vũ nhà ta có phúc mà, đương nhiên sẽ không sao. Lê Lan mỉm cười, khóe mắt hằn rõ vết chân chim. Trong trí nhớ của nguyên chủ, mẹ cô ấy là một người rất xinh đẹp, cũng chăm sóc rất tốt, căn bản không xuất hiện vết nhăn chứ đừng nói đến chuyện có tóc bạc. Bố nguyên chủ cũng tới thăm Thời Sinh vài lần, nhưng vì công việc quá bận rộn, nên mỗi lần đến cũng không ở lại lâu. Có điều chỉ cần nhìn ông bận rộn trăm công nghìn việc như vậy vẫn dành thời gian để đến thăm cô một chút như thế, cũng có thể thấy được bố cô cũng vô cùng yêu thương cô. Người của đội hình sự trinh sát cũng đến, có điều cũng chỉ đến cho có mà thôi, hỏi thăm tình hình một chút, còn tình cảm thực sự e là chẳng được bao nhiêu. Chờ đến lúc cô được xuất viện cũng đã là 1 tháng sau, vốn không cần ở lại lâu như thế, nhưng Lê Lan kiên quyết bắt cô nằm viện điều dưỡng. Ngày cô xuất viện, thời tiết rất đẹp, Thời Sinh và Lê Lan cùng bước ra ngoài. Bố Tần đã dừng xe bên ngoài chờ sẵn. Sao anh lại đến? Lê Lan mở cửa xe cho Thời Sinh vào, mặt tươi cười hỏi Tần Giật, anh nói đang bận lắm cơ mà. Anh thuận đường, vừa vặn qua chở hai mẹ con về nhà. Tần Giật xoa xoa đầu Thời Sinh, mấy hôm nay Tiểu Vũ thấy thế nào rồi? Lớn thế này còn bị xoa đầu khiến Thời Sinh rất muốn giơ ngón giữa lên. Cô lẳng lặng nhìn xuống, ngoan ngoãn đáp, mẹ chăm sóc con kỹ lắm ạ. Tần Giật quay sang hôn lên mặt Lê Lan một cái ngay trước mặt Thời Sinh. Bà xã vất vả quá. Lê Lan lườm yêu Tần Giật một cái. Chăm sóc con nhà mình thì có gì vất vả chứ. Nhưng anh ấy, dạo này em không ở nhà. Chắc chắn anh lại không ăn uống tử tế đúng không? Thời Sinh bị nhét cho một bụng thức ăn chó. Kiếm của ông đâu rồi? À không phải. Phượng từ nhà ông đâu rồi? Hai người bên kia tình tình tứ tứ xong mới nhớ ra Thời Sinh đang thu lại một góc đóng vai bối cảnh. Tiểu Vũ, mẹ đã nói với bố con rồi. Sau này con đừng đến đội hình sự trinh sát nữa. Chỗ đó đâu phải chỗ cho con gái chứ. Bố con sẽ sắp xếp cho con một công việc nhẹ nhàng hơn trong cục. Thời Sinh giật mình, nếu cô không đến đội hình sự trinh sát, thì làm sao chia rẽ CP một cách vui vẻ được. Đừng mà mẹ, con làm ở đội hình sự trinh sát rất tốt, con không đi đâu. Tiểu Vũ, lần này con dọa mẹ con sợ chết rồi. Con nghe mẹ một lần đi, bố sẽ sắp xếp cho con công việc khác. Tần Giật đương nhiên sẽ nói giúp bà xã nhà mình. Lúc đầu con muốn tới đó mẹ đã không đồng ý rồi. Lần này nói thế nào con cũng không được đi nữa. Thái độ của Lê Lan chợt trở nên kiên quyết hẳn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, chuyên gia phá án 3. Lần này đúng là Lê Lan sợ mất hồn mất vía, không đồng ý cũng dễ hiểu thôi. Con biết mà, lần này là ngoài ý muốn, sau này con sẽ tự bảo vệ mình cẩn thận, tuyệt đối không xảy ra chuyện thế này nữa. Làm ở đó có ai không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Trong nhà đã có một người rồi, còn bắt bà đưa cả con gái mình vào nữa sao? Lần này nói thế nào Lê Lan cũng không muốn. Lúc trước nếu bà không mềm lòng thì đã không xảy ra chuyện hôm nay, để cho bảo bối nhà bà phải chịu khổ như vậy. Bất luận Thời Sinh có nói gì, Lê Lan cũng không đồng ý. Tần Giật là cục trưởng, nếu ông không đồng ý, thì cô thực sự không có cách nào tiếp tục ở lại đội nữa. Thời Sinh nhìn hai người không có ý định buông lỏng, lại nói tiếp. Bố đã từng bảo con, làm việc gì cũng không được bỏ dở giữa chừng mà. Nếu bây giờ con rời khỏi đội, người của đội hình sự trinh sát sẽ nghĩ con thế nào? Tiểu Vũ à, lần này con nghe lời mẹ con đi. Tần Giật cũng sợ mất vía, cả tháng nay ông cũng không có lấy một giấc ngủ ngon. Thời Sinh lườm Tần Giật. Bố là đồ sợ vợ. Tần Giật bó tay. Biết làm sao được, ai bảo ở nhà mình mẹ con là to nhất. Chuyện này vẫn không ra được kết luận gì. Thời Sinh kiên quyết đòi đi, Lê Lan kiên quyết không đồng ý. Tần Giật bị kẹp ở giữa không biết làm sao đành vội vàng chuồn khỏi nhà. Thời Sinh ở nhà ra sức làm công tác tư tưởng cho Lê Lan. Cuối cùng Lê Lan bị cô quấn lấy không còn cách nào khác, lại mềm lòng. Nhưng bà yêu cầu Thời Sinh không được chạy ra ngoài làm việc nữa. Thời Sinh luôn miệng hứa hẹn, đến đội hình sự trinh sát rồi, cô có ra ngoài làm việc hay không? Lê Lan cũng đâu có quản được. Lê Lan đồng ý, thì bên Tần Giật cũng dễ xử hơn rất nhiều. Tuy bà chấp nhận, nhưng vẫn yêu cầu Thời Sinh ở nhà dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa mới thả cô về đơn vị. Trước giờ Thời Sinh đều tự lái xe đi làm. Xe của cô chắc chắn là cái xe tốt nhất của cục cảnh sát. Đến cục trưởng còn không đi xe đắt tiền như thế. Vì vậy, ngay khi xe vừa vào cổng, người của cục cảnh sát đã biết hôm nay Tần Vũ quay lại rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người trong cục cảnh sát đều cho rằng cô sẽ không quay lại làm nữa. Thế nên bây giờ nhìn thấy xe của cô, mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thời Sinh đỗ xe xong, vừa định xuống xe thì bên cạnh lại có một chiếc xe khác lướt qua. Tốc độ rất nhanh, chỉ trước mắt đã dừng lại, mà thân xe vừa vặn chặn ngay cửa xe của cô. Lúc trước khi thiết kế chỗ đỗ xe của cục cảnh sát cũng có chút vấn đề, nếu hơi chèn một chút là người cũng lên xe không được, xuống xe không xong, chỉ có thể chờ xe bên cạnh rời đi mới được. Một người bước từ trong chiếc xe kia xuống, mặc đồ đen, trong tay cầm một túi hồ sơ, đóng cửa xe là lập tức đi luôn. Thời Sinh quay cửa kính xuống, gọi với theo bóng người kia, Hoắc Tiêu. Hoắc Tiêu quay đầu, mặt không chút cảm xúc nhìn Thời Sinh, tia sáng lạnh trong mắt như có thể đóng băng người đối diện, toàn thân đều tỏa ra cảm giác, sinh vật sống đừng lại gần. Đối với nhân sự mất tích Thời Sinh này, anh ta không hề muốn quan tâm một chút nào hết. Anh ta im lặng như hỏi, có chuyện gì? Đánh xe Dịch ra. Thời Sinh chỉ vào xe anh ta. Hoắc Tiêu nhìn chiếc xe theo hướng cô chỉ, sau đó thoải mái quay người đi mất. Thời Sinh, ha, tên nam chính này trâu nhỉ, chặn đường người khác cũng có lý à. Đừng tưởng anh là nam chính thì ngon nhé, kiếm của ông đây rồi. Hoắc Tiêu vừa vào đến cửa cục cảnh sát đã nghe thấy loáng thoáng tiếng loang choang ở sau lưng, tiếng kêu vang lên khắp cục. Anh ta quay đầu nhìn, cô gái vừa yêu cầu anh ta đánh xe ra đang cầm một thanh kiếm sắt, chém loạn lên xe anh ta. Kính trước mặt đã bị chém gần nát hết rồi, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy đất. Sắc mặt Hoắc Tiêu sa sầm xuống, đưa túi tài liệu trong tay cho người bên cạnh, sải bước nhanh về phía đó. Hoắc Tiêu từ đằng sau túm lại cánh tay đang vung kiếm của Thời Sinh, lạnh lùng nhìn cô đang làm trò gì đây? Thời Sinh dùng sức rụt tay lại, giải cứu tay thoát khỏi bàn tay của anh ta, nhưng vì dùng lực mạnh quá, kiếm sắt lại chém vào đầu xe, lưỡi kiếm sắc bén tạo thành một vết cắt lớn. Một cái xe đang chạy ngon lành, lúc này đã biến thành phế phẩm. Thời Sinh lau cổ tay đầy vẻ ghét bỏ, mặt huênh hoang nói, tôi đang làm gì, lẽ nào cố vấn Hoắc không nhìn thấy sao? Đập xe ấy mà, đập xe mà cũng có thể đập một cách quái gở thế này, ngang nhiên thế này thì đúng là lần đầu tiên Hoắc Tiêu nhìn thấy. Cô có biết xe của tôi bao nhiêu tiền không? Hoắc Tiêu hơi nheo mắt. Thời Sinh chề môi xuống, bao nhiêu tiền? Với tiền lương của một cảnh sát nhỏ như cô, thì cả đời cũng không mua được. Xe của Hoắc Tiêu thoạt nhìn không bắt mắt, trên thực tế là một chiếc xe khá đắt tiền, giá trị khoảng 300 vạn. Anh ta là cố vấn đội hình sự trinh sát, cũng không phải viên chức chính thức, đi xe này cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Với tiền lương của một cảnh sát, thực sự là cả đời cũng không mua được. Thời Sinh cười xấu xa, tôi cũng có định đền anh đâu, cố vấn Hoắc nghĩ nhiều quá. Hoắc Tiêu, giở trò lưu manh cả trong cục cảnh sát à, ai cho cô lá gan to thế? Thời Sinh lại tiếp tục cầm kiếm sắt chém xuống ngay trước mặt Hoắc Tiêu, ngông nghênh nói, xe của tôi kia kìa, tôi không đền tiền đâu, anh thích phá cứ phá. Thời Sinh ngang nhiên đi vào trong cục cảnh sát, đám người đang túm tụng ở cửa xem đều giạt ra nhường đường cho cô, nhìn theo cho đến khi bóng cô biến mất khỏi đại sảnh. Hoắc Tiêu nhìn cái xe đã không còn rõ hình dạng của mình, lại nhìn chiếc xe bên cạnh, giá trị của chiếc xe kia còn cao hơn xe của anh ta rất nhiều. Hoắc Tiêu luôn không mấy quan tâm đến nữ giới trong cục cảnh sát, anh ta chỉ quan tâm đến duy nhất nữ chính Bưu Ái. Cô gái đó là ai? Hoắc Tiêu lạnh giọng hỏi người đứng xem bên cạnh. Hà, à, đó là Tần Vũ. Anh Hoắc này, đó là người của đội hình sự trinh sát nhà anh mà. Sao mặt anh lại đầy vẻ, tôi không quen người này, thế? Anh thật sự đang làm ở đội hình sự trinh sát sao? Hình như tôi gặp phải... anh Hoắc giả rồi. Một cô gái đột nhiên ló ra từ bên cạnh, mặc cảnh phục, mặt mũi xinh xắn, nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, chỉ giống học sinh 19 đôi mươi. Nhưng nét mặt cô ta rất nghiêm túc. Tối qua tôi đã xem video giám sát, phát hiện thấy vài điểm khả nghi. Anh có thời gian không? Tôi muốn nói với anh. Nói xong, cô gái kia mới chú ý đến chiếc xe bị đập nát bên cạnh Hoắc Tiêu. Vẻ mặt nghiêm túc của cô ta chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh Hoắc, xe của anh, ai lợi hại thế, lại dám phá xe của sát thần mặt lạnh ngay trong cục cảnh sát thế này? Hoắc Tiêu vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, vừa nhấc chân đi vào bên trong, vào phòng làm việc nói. Đội hình sự trinh sát chiếm một khu rất lớn trong cục, đã hơn một tháng Thời Sinh không đi làm, nên vị trí của cô đã biến thành nơi chất đống tài liệu lên rồi. Dưới các ánh mắt khác nhau của mọi người, Thời Sinh thản nhiên đi về phía vị trí của mình, đưa tay gạt hết đống tài liệu kia xuống đất. Một loạt những tiếng loạt soạt rào rào vang lên. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong đội hình sự trinh sát dường như đều chết lặng cả. Cô chỉ xin nghỉ chứ đâu phải từ chức mà những người này đã biến vị trí của cô thành chỗ để tài liệu rồi. Phòng chuyên lưu trữ tài liệu chỉ để bày thôi sao? Mọi người, sao tính tình của Tần Vũ lại khó chịu hơn nữa rồi? Tần Vũ, cô làm gì thế? Có người từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hành vi của Thời Sinh, lập tức quát to một tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quái ở đây. Thời Sinh kéo ghế ra, đặt mông ngồi phịch xuống, thản nhiên nói, dọn dẹp khu vực làm việc, có vấn đề gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, chuyên gia phá án 4. Hoàng Tùng bước vài bước đến trước mặt Thời Sinh, gương mặt gầy vàng vọt đầy vẻ tức giận. Đây đều là tài liệu quan trọng trong đội, cô ném loạn xuống đất thế này là sao hả? Thời Sinh liếc anh ta một cái. Trước đây người này có theo đuổi nguyên chủ, hiển nhiên nguyên chủ không thích anh ta. Sau đó khi nữ chính đến, Hoàng Tùng tay sai đắc lực của nữ chính. Nguyên chủ luôn nhằm vào nữ chính, nên Hoàng Tùng cũng rất chướng mắt nguyên chủ. Khóe môi Thời Sinh nhếch lên cười xấu xa. Anh cũng biết đây là tài liệu quan trọng, thế mà cứ tùy tiện ném lên chỗ làm việc của tôi như vậy có ổn không? Hoàng Tùng hơi cứng họng, tài liệu trong đội đều có nơi lưu trữ riêng biệt. Nhưng vì mọi người đều rất bận rộn, không có thời gian cất lại vị trí cũ, lại có lúc dùng đến, nên đành tùy tiện ném ở đây, ai cần thì qua đây tìm. Chẳng phải lúc trước cô không đi làm à, chúng tôi chỉ dùng một chút thôi. Cô vừa đến đã ném loạn lên thế này là sao? Nói tới câu cuối, giọng Hoàng Tùng cũng to lên, chắc hẳn là vì cảm thấy mình có lý. Các anh không giúp tôi dọn dẹp chỗ làm, còn không cho tôi tự dọn à? Sao các anh không lên trời mà ngồi luôn đi? Thời Sinh ném tập tài liệu cuối cùng xuống đất. Những thứ này vốn không nên đặt ở đây. Dù là báo cáo lên trên, cô cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Tùng, thôi bỏ đi. Những người khác cũng không nhìn được nữa. Đi lên phía trước giúp nhặt đống đồ lên. Nói bằng giọng cảnh khoe. Tần đại tiểu thư vừa xuất viện. Cậu đừng có kích động người ta. Xảy ra chuyện gì, chúng ta gánh không nổi đâu. Trước đây trong cục cảnh sát, Tần Vũ rất được yêu quý, nhưng từ sau khi nữ chính đến, cuộc sống của cô càng ngày càng mệt mỏi, mấy người trong cục cảnh sát lúc này đều rất khó chịu với cô. Cô ta là ai chứ? Hoàng Tùng hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Thời Sinh, có ô dù thì giỏi lắm à, cô ta tưởng cục cảnh sát là do nhà cô ta mở hay sao? Đừng nói nữa, mọi người giúp một tay, chuyển đống tài liệu này vào phòng đi. Thời Sinh cũng không để ý đến mấy lời châm chọc cạnh khóe của mấy người này, ngồi xuống bật máy tính của mình lên. Hiện giờ đội hình sự đang phải xử lý hai vụ án, nhưng thời gian vừa rồi Thời Sinh xin nghỉ phép, không tham gia, nên hiện giờ cô là người nhàn rỗi nhất. Thời Sinh nhàm chán chỉ có thể chơi trò chơi, mạng của cục cảnh sát là mạng nội bộ, tốc độ rùa bò, chơi trò chơi cứ giật tung cả lên. Cảnh tượng đó thảm đến không thể chịu nổi. Tần Vũ, cô đi cất đống tài liệu này vào phòng lưu trữ đi. Thời Sinh đang chuẩn bị cải thiện tốc độ mạng. Bên cạnh đột nhiên có người xuất hiện, đặt một chồng tài liệu lên bàn cô. Thời Sinh nhìn theo hai cánh tay lên trên, đối diện với một khuôn mặt trái xoan vô cùng nghiêm túc. Nữ chính Vưu Ái. Không đi. Thời Sinh cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím. Đây đâu phải việc của tôi. Cục cảnh sát có quy định, ai dùng tài liệu thì người đó đi cất, vì sao cô phải đi chứ? Cô nghĩ mình là nữ chính thì có thể sai bản cô nương sao? Mơ đi, chúng tôi đều không có thời gian, cô đang không có việc gì làm còn gì. Vưu Ái căng mặt, lời nói rõ ràng, nếu không nhìn khuôn mặt non trẻt của cô ta, thì hầu như ai cũng sẽ nghĩ cô ta là người có kinh nghiệm rất phong phú. Thời Sinh nghiến răng. Tài liệu các cô dùng, các cô tự đi mà cất. Các cô không có thời gian thì tôi có thời gian sao? Không thấy ông đây đang bận à? Vưu Ái liếc nhìn máy tính của cô một cái, vừa vặn nhìn thấy Thời Sinh đang giết một người chơi, trên màn hình đang hiện lên vài câu đối thoại. Đây gọi là không có thời gian à? cô còn có cả thời gian chơi điện tử đấy thôi.